Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 21, ta là cái đứng đắn. Tiêu đề: Góc truyện audio.com. Tác giả: Mạc Linh. Edit: May 22. Nói dễ nghe một chút, dung chiêu cao lãnh là không thèm để ý tới nhân loại tham lam, nói khó nghe thì kỳ thật chính là hắn khinh thường giao lưu. Hắn ở cùng Vu Hoan thời gian dài, tự nhiên mà đem vỏ bọc cao lãnh vứt bỏ một ít. Ở trước mặt Vu Hoan cũng không cần cả ngày bày ra mặt lạnh, ngẫu nhiên sẽ lộ ra mặt khác cảm xúc, nhưng chung quy lại hắn không phải là người, lại ngủ say một thời gian dài, hắn vô pháp chấp nhận được biến hóa quá lớn như vậy. Mà Vu Hoan thì bất đồng, cả người đều không tốt. Nếu ngươi nhìn thấy một kẻ cao lãnh đột nhiên biến thành một kẻ tinh phân biến thái, ngươi sẽ có thể lý giải cảm thụ của nàng lúc này. Phong Vân cùng Phong Khuynh Giao còn đánh nhau, rất có một bộ tư thế không chết không ngừng, Vu Hoan chỉ có thể đưa bốn chữ thể lực thật tốt. Móc lửng, gia chủ, không tốt, hài hòa hình ảnh bị đánh vỡ. Kia thời điểm gã sai vặt chạy vào, Phong Vân liền từ không trung ngã xuống xuống, Phong Khuynh Giao nhìn cũng không thèm nhìn Phong Vân một cái, tiêu sái xoay người, chớp mắt liền biến mất ở không trung. Phong Vân một bên nôn ra máu một bên duỗi tay muốn bắt lại Phong Khuynh Giao, trong mắt đau thương trải rộng. Kẻ không biết còn tưởng rằng người đi là người trong lòng hắn không bằng. Gia chủ, không tốt, Diệp gia phái người tới, nói là muốn kia gã sai vặt cấp giống giống kêu, chạy đến trước mặt Phong Vân, thấy bộ dáng chật vật của Phong Vân, tức khắc ngậm miệng, ngu si nhìn Phong Vân. Cùng đại tiểu thư đánh nhau cũng có thể đánh thành cái dạng này. Gia chủ chính là thiên tôn đỉnh, này không phù hợp cấp bậc quy định a. Khụ khụ, nói cái gì? Phong Vân từ đống phế tích bỏ ra tới, tức giận trừng mắt gã sai vặt. Gã sai vặt co rúm lại, nhược nhược đáp, nói là muốn nghênh thú đại tiểu thư về. Làm càn, Phong Vân một trường chụp ở trên phế tích vốn là phế tích không rắn chắc, tức khắc một trận rối tinh rối mù loạn run, Phong Vân dẫm nhẹ lên liền trực tiếp bị rơi xuống, mơ hồ còn nghe được thanh âm Phong Vân chửi má nó. Vu Hoan trong mắt chói lọi hiện lên hai chữ, ngu xuẩn, trước nay chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy, thật là quá buồn cười. Kia gã sai vặt cũng hoảng sợ, thẳng đến khi Phong Vân lửa giận tận trời giống hắn, mới luống cuống tay chân đi bới phế tích đem Phong Vân lôi ra. Vốn là bị Phong Khuynh Giao đánh trọng thương, phế tích áp xuống như vậy, Phong Vân thương thế lại nghiêm trọng không ít, bò ra phải thở hổn hển vài hơi mới có sức lực nói chuyện. Diệp gia người ở nơi nào? Ở cửa phủ, Diệp gia thiếu gia tự mình tới, cả xính lễ đều mang theo. Phong Vân trên mặt tái nhợt, tức khắc mất đi huyết sắc, trong mắt bùng lên hai ngọn lửa càng thiêu càng vượng, Diệp gia khinh người quá đáng. Kia gia chủ chúng ta làm sao bây giờ? Diệp gia đã tới cửa rồi. Diệp gia cũng không phải gia tộc Phong Tuyết Thành, mà là Cách Phách Thành Trì. Cách Phách Thành Trì quy mô so với Phong Tuyết Thành lớn hơn rất nhiều, phía dưới còn nắm giữ vài cái tiểu thành trì thế lực hơn xa Phong Tuyết Thành. Diệp gia càng là người cầm quyền trong đó, Diệp gia thiếu gia nói một câu, việc Phong Tuyết Thành đổi chủ cũng chỉ cần một giây. Không biết khi nào Diệp gia thiếu gia đột nhiên coi trọng Phong Khuynh Giao, cho người tới cửa cầu hôn rất nhiều lần, đều bị tiểu thư cự tuyệt, không nghĩ tới cư nhiên sẽ tới lúc này, còn là Diệp gia thiếu gia tự mình tới. Này không phải dậu đổ bìm leo sao? Làm sao bây? Góc truyện audio.com. Giờ, còn có thể làm sao bây giờ? Đóng cửa từ chối tiếp khách, phái người đi tìm tiểu thư. Liền tính hắn nguyện ý đem Giao Nhi gả đến Diệp gia đi cũng lấy đâu ra người a? Giao Nhi cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng trở nên cường như vậy. Vu Hoan hướng Dung Chiêu chớp chớp mắt, chỉ phương hướng Phong Khuynh Giao biến mất, dùng khẩu hình nói. Ta đuổi theo Phong Khuynh Giao, ngươi đi không? Này còn phải hỏi, thần khí còn ở trên người nữ nhân kia. Phong Vân trước mắt hắc ảnh chợt lóe, cho bụi phân dương, hắn mặc danh nhìn không chung, chỉ còn một cổ lương khí thoáng qua, trừ này đó ra, ngay cả một sợi lông cũng không nhìn đến. Ảo giác sao, thần khí trên người Phong Khuynh Giao tuy rằng hơi thở biến yếu, nhưng là đối Dung Chiêu vẫn là có thể cảm giác được. Tìm được nàng cũng hoàn toàn không khó, chỉ là, tình huống này giống như có điểm không thích hợp a. Phong Khuynh Giao chạy đến vùng hoang vu dã ngoại này làm gì? Nàng không phải muốn tìm kia cái gì Hứa gia công tử sao? Vu Hoan đẩy ra nhánh cây tre ở trước người, vẻ mặt vô ngữ nói nhỏ. Dung Chiêu theo ở phía sau, ghét bỏ rồi lại không thể không đi theo, trong lòng nghẹn khuất chỉ có chính hắn có thể thể chịu. Vòng quanh cánh rừng dạo qua một vòng, Vu Hoan cùng Dung Chiêu cũng chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ. Người đâu? Vu Hoan giận, mẹ nó tìm một vòng lớn cũng chưa thấy người, ngươi xác định không đi loạn. Dung Chiêu nhíu mày, thần khí hơi thở xác thật là ở tại cánh rừng này, như thế nào lại không có người? Tất tất tác tác, Vu Hoan lỗ tai động động, lông mày hướng về phía trước nâng lên, bắt lấy Dung Chiêu liền nhảy tới bên cạnh một trạc cây. Từ cao hơn xem, lập tức liền thấy được làm ra tiếng vang chính là cái gì? Vu Hoàn ôm thân cây, gương mặt dán trên vỏ cây gập ghềnh, con ngươi quay tròn, một mạt nghi ngờ từ đáy mắt chậm rãi bốc lên. Cách đó không xa một nam một nữ đang gian nan di động tới, nữ tử ăn mặc vải thô áo tang, tóc dùng một khối khăn trùm đầu bao lại, chỉ lộ ra một khuôn mặt trứng. Nam tử dường như bị trọng thương, hoàn toàn là để nàng kia đỡ mới đi được, trên người xiêm y dơ loạn, vết máu loang lổ. Cái kia nam tử hình như là Đông Phương Cảnh a. Vu Hoàn cau mày, nỗ lực đem Đông Phương Cảnh trong đầu cùng nam tử trước mặt so sánh. Sự thật chứng minh, không thay quần áo nàng vẫn là có thể nhận ra tới. Bên cạnh Đông Phương Cảnh chính là Sở Vân Cẩm, chỉ là, Sở Vân Cẩm làm gì ăn mặc giống một thôn cô như vậy? Lúc trước không phải vẫn luôn đi tiên nữ lộ tuyến sao? Lúc này mới mấy ngày không thấy, liền chuyển phong cách. Sai biệt không khỏi cũng quá lớn đi. Nữ tử tựa hồ là mệt mỏi, khắp nơi nhìn, thấy không có nguy hiểm liền đỡ Đông Phương Cảnh ở dưới tàng cây ngồi xong, lại cúi người ở bên tai hắn nói vài câu, thanh âm quá nhỏ, Vu Hoàn lại cách khá xa, hoàn toàn nghe không rõ. Nữ tử đùa nghịch một trận, lúc này mới vội vàng rời đi. Vu Hoàn đôi mắt trừng lớn, xem Đông Phương Cảnh như vậy, hoàn toàn không có năng lực phản kháng nha, muội chỉ, ngươi liền như vậy để mặc hắn thật sự hảo sao? Không sợ bị dã thú ngậm đi sao? Đợi nữ tử đi xa sau, Vu Hoàn tay chân lanh lẹ từ trên cây nhảy xuống, nghênh ngang đi đến trước mặt Đông Phương Cảnh, đi làm cái dã thú trong miệng mới nói kia. Dùng chiêu nhưng thật ra không ngăn cản nàng, nam nhân kia đối thân thể này của nàng mà nói là một cái trở ngại. Giết cũng tốt, vừa rồi cách khá xa, nhìn. Góc truyện audio.com, không tới tình huống trên người Đông Phương Cảnh, lúc này tới gần quan sát một phen mới phát hiện nam nhân này hơi thở thế nhưng mỏng manh đến đáng sợ. Nàng chỉ cần thoáng đạp thêm một cái, Đông Phương Cảnh liền sẽ mất mạng. Vu Hoàn có chút hưng phấn, ba bước làm một chạy bộ đến trước mặt Đông Phương Cảnh. Nhận thấy được có người tới gần, Đông Phương Cảnh giật giật cổ, liếm liếm cánh môi khô nứt, thanh âm khàn khàn, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Không có nha, ta vừa đến. Vu Hoàn nhẹ giọng trả lời, thân mình thuận thế ngồi xổm xuống. Đông Phương Cảnh thân mình chợt căng chặt, con ngươi hiện lên phẫn nộ âm độc cùng với một tia hoảng loạn không nên để lộ. Vu Hoàn dường như không có chú ý tới Đông Phương Cảnh biến hóa, kiểu mềm thanh âm ở trong cánh rừng có vẻ có chút đột ngột, lại vẫn như cũ không mất dễ nghe thẳng tới nhân tâm. Đông Phương ca ca, ngươi như thế nào chật vật như vậy? Lúc này mới mấy ngày không thấy, ta đều mau nhận không ra Đông Phương ca ca, có cần ta hỗ trợ hay không a? Cách chương.